Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể phủ nhận kỹ thuật hôn của Trần Nguyệt tốt hơn Vương Khiết rất nhiều, mỗi lần Vương Khiết hôn nàng đều là ôn nhu dịu dàng, còn nụ hôn của Trần Nguyệt thì tràn đầy mãnh liệt và bá đạo, nhưng cũng không thiếu nhẹ nhàng, điều này làm Trương Giao khó kiềm chế được mà rơi sâu vào đó. Đôi môi nhiệt tình của Trần Nguyệt chạm vào môi Trương Giao, hai người giống như hai quả cầu lửa nhanh chóng bốc cháy. Trần Nguyệt dùng đầu lưỡi tham tiến vào miệng Trương Giao, một dòng nước ngọt ngào đi cùng với mùi vị rượu làm Trần Nguyệt nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Đầu lưỡi Trần Nguyệt như một con cá chui vào khoang miệng Trương Giao, cả hai thân mật quấn lấy nhau, vô hạn triền miên, cũng không biết hôn đến khi nào. Trần Nguyệt chậm rãi hôn lên hai má Trương Giao, hôn lên mắt môi, sóng mũi, vành tay, hôn xuống cổ nàng. Trương Giao chịu không được cả người run rẩy. Trần Nguyệt ôm Trương Giao đặt lên giường lớn mềm mại, lúc Trần Nguyệt hôn lên hai khỏa tròn đầy của Trương Giao, nàng bị tác dụng của cồn càng thêm xinh đẹp quyến rũ, ức chế không được toàn thân nóng bỏng, bắt đầu rên rỉ. Tôi nóng quá, nóng quá. Trần Nguyệt cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khao khát mãnh liệt nên miệng lẩm bẩm nói. Tôi muốn, Trần Nguyệt hôn lên bụng Trương Giao, sau đó một đường hôn xuống dưới đùi, cuối cùng là tiến đến mảnh đất vô hạn thần bí kia, nơi đó tản ra hương vị làm cho người ta phát cuồng. Điều này làm Trần Nguyệt càng sôi trào khí huyết, cô đưa tay đặt trước cửa hang động, chậm rãi thăm dò vào bên trong. Lúc này Trương Giao đã bị tác dụng của rượu và Trần Nguyệt mang đến khoái cảm, hai tầng công kích làm nàng hoàn toàn mất hết phương hướng, căn bản không biết bản thân đang chịu đựng cái gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm liền mất đi chi giác. Trưa ngày hôm sau Trương Giao mới tỉnh lại, nàng cố mở to mắt nhìn xung quanh bốn phía một chút, đây không phải nhà nàng cũng không phải nhà Vương Khiết, chỗ này là đâu? Trương Giao nghĩ muốn ngồi dậy nhưng cả người vô lực, đau đầu càng lợi hại hơn, làm nàng bỏ qua ý muốn ngồi dậy. Trương Giao nằm trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi nàng rời khỏi nhà Vương Khiết. Lúc Trương Giao ra khỏi nhà, nàng bất chi bất giác lại đến quán ăn khi xưa mình giúp việc, sau đó càng ngoài ý muốn lại gặp được Trần Nguyệt, cô ấy chính là cô gái năm xưa nàng có cảm tình. Nàng đi theo Trần Nguyệt đến quán ăn của cô ấy cùng với vị đầu bếp năm xưa hay chiếu cố nàng ăn cơm, sau đó lại cùng Trần Nguyệt đi lên lầu uống rượu, sau đó thì... Trương Giao kéo cái chăn trên người mình ra, sau khi nhìn thân thể mình, dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết nàng và Trần Nguyệt đã xảy ra chuyện gì sau khi say rượu. Trương Giao từ từ ngồi dậy mặc quần áo của nàng vào, nhìn thấy di động rớt trên mặt đất, nhặt lên xem thì thấy đã sớm hết pin từ lâu, lúc ra khỏi nhà rõ ràng là còn đầy pin, làm thế nào mà mới một đêm đã hết sạch. Đột nhiên Trương Giao nhớ lại hôm qua nàng ra ngoài không có nói với Vương Khiết, hơn nữa đã suốt đêm nàng không về, bây giờ đã là trưa ngày hôm sau, chắc chắn Vương Khiết sẽ rất lo lắng đi tìm mình, nghĩ đến đây Trương Giao vội mang giày vào chạy nhanh ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Vương Khiết tan ca xong lập tức về nhà, mở cửa ra thì thấy trong nhà im ắng không có người, cô nghĩ Trương Giao đang ngủ cho nên rất nhẹ nhàng đi vào trong phòng, mở cửa phòng ngủ cũng không thấy Trương Giao nằm trên giường, vào phòng tắm tìm cũng không có. Trương Giao, Vương Khiết gọi nhưng không có ai đáp lại. Trương Giao, Vương Khiết gọi to một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cô vội lấy di động gọi đi, di động gọi được nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà không có người nghe máy, Vương Khiết bắt đầu sốt ruột, cô tự trấn an mình có lẽ Trương Giao ra ngoài cho khuây khỏa nên không cài chuông điện thoại vì thế mới không nghe thấy mình gọi, Vương Khiết ngồi trong phòng khách chờ nàng. Cô ngồi chờ đến 10 giờ tối cũng không có tin tức gì của nàng, Vương Khiết lo lắng điên cuồng, cô liều mạng gọi điện cho Trương Giao, gọi đến khi điện thoại hết pin cũng không có người nghe máy. Vương Khiết gọi cho Cương và Hy cùng tất cả thủ hạ đi tìm Trương Giao. Tối hôm đó, tất cả các bang phái đều bị người của Vương Khiết lục tung nhưng kết quả vẫn như vậy, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Trương Giao đâu. Vương Khiết càng không có cách nào bình tĩnh nữa, suốt một buổi tối lòng cô đều như có tảng đá treo lên, không thể nào thả lòng được. Trương Giao từng nói, cho dù gặp chuyện gì nàng cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì nàng tin Vương Khiết tìm thấy nàng, nhưng hiện tại, Vương Khiết cho nhiều người đi tìm như vậy cũng không tìm thấy nàng, Vương Khiết lo lắng Trương Giao xảy ra chuyện, nếu thật sự là vậy cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân. Cô không nên nghe lời Trương Giao đi làm, hẳn là nên ở nhà với nàng mới đúng, Vương Khiết rầu rĩ cúi đầu, vô cùng hối hận. Tách, một tiếng, Trương Giao dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, nàng vừa vào trong liền thấy Vương Khiết ngồi trên sofa hai mắt đỏ ngầu. Trương Giao nhìn đôi mắt Vương Khiết, khẳng định cả đêm cô ấy không ngủ, điên cuồng đi tìm mình. Trương Giao, Vương Khiết thấy Trương Giao mở cửa đi vào, cô nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, sau đó lập tức chạy đến ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra. Vương Khiết thật xin lỗi, em, Trương Giao chưa nói xong đã khóc òa lên, chỉ cần em không sao là tốt rồi, tốt rồi. Vương Khiết cũng nhịn không được run rẩy nói, Có trời biết Vương Khiết lo lắng cho Trương Giao thế nào, cô sợ hãi Trương Giao xảy ra chuyện, bản thân điều động nhiều người như vậy cũng không tìm được nàng, điều này làm Vương Khiết lần đầu tiên cảm thấy mình rất vô dụng, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng bảo hộ không được. Vương Khiết ôm Trương Giao ngồi trên sofa, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng để nàng bình ổn lại. Trương Giao, Vương Khiết nhẹ nhàng gọi tên nàng, tối qua em đi đâu? Vẫn không nhịn được lo lắng, Vương Khiết hỏi. Trương Giao nhìn nét mắt mệt mỏi vì lo lắng cho mình của Vương Khiết, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật dơ bẩn đến nỗi không xứng đáng với Vương Khiết. Em, Trương Giao khó có thể mở miệng đem chuyện tối hôm qua kể cho Vương Khiết. Vương Khiết nhìn nàng muốn nói lại thôi, chỉ biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, đột nhiên Vương Khiết phát hiện phía trong cổ áo của Trương Giao có một dấu hôn thật sâu. Từ khi bà ngoại qua đời, Vương Khiết vẫn chưa chạm qua Trương Giao, mà dấu hôn trước mặt cô lúc này rõ ràng như vậy, hơn nữa cả đêm Trương Giao không về, sau khi về nhà lại ấp a ấp úng muốn nói gì đó lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, khó trách mình điều động nhiều người như vậy cũng không có chút tin tức nào của Trương Giao, nghĩ tới đây Vương Khiết cảm thấy mình thật mỉa mai. Vương Khiết từ từ đứng lên, cô không nhìn Trương Giao cũng không có biểu hiện gì, nói. Tôi đi làm trước, nói xong liền về phòng thay quần áo, sau đó rời đi. Lúc Trương Giao thấy Vương Khiết không phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm trên cổ mình, nàng biết Vương Khiết nhất định nhận ra, quả nhiên sau đó Vương Khiết liền lạnh lùng đứng lên thay quần áo rời khỏi nhà. Trương Giao im lặng nằm trên giường suốt cả một ngày, động cũng không, nhớ lại giữa trưa nàng tỉnh lại liền thấy Trần Nguyệt để lại trên bàn số điện thoại di động, nàng nhìn nhưng cũng không có cầm đi, nàng với Trần Nguyệt tính là gì? Tình một đêm, hay là bù đắp lại tâm nguyện trước đây chưa hoàn thành. Bản thân Trương Giao không hiểu tại sao mình lại như vậy, nàng ngồi dậy để lại một mảnh giấy sau đó rời khỏi nhà Vương Khiết. Trương Giao trở về nhà nàng, giống như cái xác không hồn trải qua 3 ngày. Ngày đầu tiên quay về nàng đã quên quần áo mình đặt chỗ nào, tủ lạnh cũng không có gì để ăn. Ngày thứ hai khi vào phòng tắm nàng mới nhận ra từ khi mình sống cùng với Vương Khiết được cô ấy chăm sóc từng chút một, quần áo nàng thay ra đều do Vương Khiết dọn dẹp bỏ vào máy giặt giặt sạch sau đó xếp ngay ngắn vào tủ. Tuy rằng Vương Khiết là người có tiền nhưng cô vẫn không thích thuê người làm dọn dẹp nhà của họ, đích thân cô làm tất cả mọi việc thật ngăn nắp gọn gàng, ngoại trừ chuyện rửa chén ra thì Vương Khiết không để Trương Giao động vào bất cứ việc gì khác. Ngày thứ ba Trương Giao nằm trên giường khóc suốt một ngày, đã 3 ngày Vương Khiết cũng không đi tìm nàng, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không nhận được. Trương Giao biết nàng rất khó được tha thứ, nhưng mà nàng vẫn ôm một hy vọng Vương Khiết có thể tha thứ cho nàng, đi tìm nàng. Nhưng đáng tiếc đã làm nàng thất vọng. Trương Giao điều chỉnh tốt tâm trạng lại, đến công ty đi làm. Lúc Lâm Văn nhìn thấy bộ dạng tiều tụy không chút sức sống của Trương Giao, cô nhịn không được liền hỏi. Trương Giao, cậu muốn nghỉ ngơi vài ngày nữa không? Chuyện công ty khoan hãy lo. Lâm Văn nghĩ Trương Giao vẫn còn vì chuyện của bà ngoại mà thương tâm. Bà ngoại đột nhiên ra đi làm Trương Giao rất khó tiếp nhận, tiếp theo đó lại là chuyện xảy ra với Trần Nguyệt càng làm nàng không thể nào vượt qua, nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, toàn bộ trách nhiệm đều do nàng, Trương Giao muốn trốn tránh cũng không được cho nên nàng chỉ có thể ép buộc bản thân trấn tĩnh lại, một lần nữa bắt đầu cuộc sống không có Vương Khiết. Trương Giao đi làm trở lại, nàng cố ý không lên tầng 25 nữa, chỉ ở tầng 20 làm việc. Nàng muốn tránh mặt Vương Khiết, nàng sợ nếu mình vô tình gặp cô ấy ngoài hành lang thì nàng sẽ không khống chế được bản thân. Trương Giao hiểu tính cách của Vương Khiết, lúc cô ấy quyết định chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng nàng đã quên một điều, từ lúc Vương Khiết gặp nàng về sau, cô ấy đã không còn là Vương Khiết trước kia nữa. Tiểu Lý, cô thấy sắc mặt Vương Tổng không, gần đây sắc mặt cô ấy vô cùng khó coi nha. Kế toán Trịnh nói nhỏ với Tiểu Lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tiểu Lý không biết Vương Khiết và Trương Giao đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng là hai người không còn đi chung với nhau nữa, điều này làm Tiểu Lý cảm thấy có chút kỳ lạ. 3 ngày này, Vương Khiết cũng không hơn gì Trương Giao, làm việc như kẻ không hồn. Ngày đầu tiên Vương Khiết làm 2 phần cơm, khi dọn lên bàn thì mới phát hiện Trương Giao đã đi khỏi, tờ giấy Trương Giao để lại vẫn dán trên tủ lạnh. Ngày hôm sau Vương Khiết trở về cũng vẫn là căn phòng trống rỗng, không còn giọng nói của Trương Giao, cả phòng im ắng làm cho cô hít thở khó khăn. Ngày thứ 3 Vương Khiết ở trong phòng bếp đập nát tất cả chén dĩa. Cách Trương,